Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không liên quan đến bảo mật và vụ án đã kết thúc, nên tài liệu có thể đưa cho Chu Tây Giã và Khương Chi Chi xem trong cùng một viện vậy mà có đến 3 người chết, một người là ông lão kỳ quặc biết dùng cổ độc mà Phương Hoa từng nhắc đến, còn 2 người là thanh niên trẻ. Cả 3 đều bị sát hại trong phòng. Vì ông lão không giao du với hàng xóm, nên mãi đến khi T.H.I.T.H. ể thối giữa bốc mùi, người ta mới phát hiện ra. Ông lão đã C.H.E.T. tên là Trần Lực Khâm, còn 2 thanh niên thì không rõ danh tính. Ông lão bị D.E.M.C.H.E.T. bằng dao, trong khi 2 thanh niên lại C.H.E.T. vì trúng độc. Do ông lão là người cô độc không thân thích, nên kết luận điều tra là 2 thanh niên đột nhập vào nhà cướp của ông lão, vì giỏi dùng độc nên trước khi bị G.I.E.C. đã hạ độc khiến cả 2 thanh niên cũng mất mạng. 3 người C.H.E.T. cùng một đêm, hơn nữa ông lão lại ít tiếp xúc với hàng xóm T.H.I.T.H. ể đến tận tháng 10 mới được phát hiện. Khương Chi Chi xem xong tài liệu thì kinh ngạc, chỉ dựa ở đó mà kết luận đây là vụ G.I. Ế, C người à, Tống Đông cầm hồ sơ xem lại. 2 năm gần đây chính sách nới lỏng hơn, những vụ án tương tự thế này cũng không ít. Trái lại, xã hội còn có phần rối ren hơn trước. Ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, cuộc sống ngày càng khó khăn, quản lý lại lỏng lẻo, nên mấy vụ trộm cắp, cướp bóc cũng nhiều hơn. Các em tìm ông lão đó làm gì? Khương Chi Chi kể lại toàn bộ sự việc, Tống Đông có chút kinh ngạc. Tôi cũng chưa từng nghe qua, nếu không đọc hồ sơ này, tôi còn không biết có một nhân vật kỳ lạ như vậy. Có cần tôi đi cùng các cậu tìm hiểu thêm không? Xem ông lão này có thực sự có bản lĩnh như lời đồn không? Khương Chi Chi gật đầu không cần suy nghĩ. Vậy làm phiền anh rồi. Tống Đông cười xua tay. Không phiền, hôm nay tôi cũng rảnh, vốn định đến phân cục một chuyến. Đi thôi, cả 3 lại cùng đến phân cục, tìm gặp cảnh sát phụ trách vụ án này. Đó là một chàng trai trẻ, họ Trần. Tiểu Trần vẫn nhớ khá rõ vụ án này và cũng biết khá nhiều về ông lão kỳ quái đó. Trần Lực Khâm đến Bắc Kinh vào năm 1963, sống ở đây từ đó đến nay, kiếm sống bằng cách chữa bệnh cho người ta. Nhưng cách chữa bệnh của ông ta không giống bác sĩ bình thường, có phần mê tín tà thuật. Vì thế trong 10 năm đó, ông ta từng bị kết án. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không chịu sửa đổi, vẫn tiếp tục hành nghề một cách thần bí. Nghe nói trong sân nhà ông ta thường xuyên xuất hiện rắn và cóc. Trước đây, sân có 2 hộ gia đình khác sống chung, nhưng vì thường xuyên thấy rắn to bằng bắp tay, thậm chí còn có rắn độc, nên họ sợ hãi mà chuyển đi hết. Nghe đến đây, tim Khương Chi Chi đập thình thịch, cô quay sang nhìn Chu Tây Giã. Nhưng Chu Tây Giã vẫn bình tĩnh như thường. Sau đó, ông ta sống một mình ở đó. Tiểu Trần gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, ông ta rất bừa bãi, không chú ý vệ sinh cá nhân, khiến cả sân bốc mùi hôi thối. Hàng xóm xung quanh cũng không dám gây sự với ông ta, sợ ông ta ném rắn hay thứ gì đó vào nhà mình. Nhưng những con vật đó, nếu nói là ông ta nuôi thì chúng tôi đã kiểm tra đột xuất nhiều lần mà không thấy. Còn nếu nói là tự xuất hiện, thì từ đâu ra được? Cả khu vực xung quanh không hề có những thứ đó, chỉ có mỗi nhà ông ta là có. Vậy nên, hàng xóm đều tránh xa ông ta, mãi đến khi xác ông ta bốc mùi nồng nặc, người đi ngang qua mới tưởng rằng ông ta lại làm thứ gì hôi thối, đến khi không chịu nổi nữa mới báo cảnh sát. Tống Đông nghe xong cũng thấy tò mò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc mấy thứ đó từ đâu ra? Tiểu Trần lắc đầu, chúng tôi cũng không rõ, sau khi ông ta chết, chúng tôi đã rắc rất nhiều vôi quanh sân, cả trong lẫn ngoài nhà. Bây giờ đang là mùa đông, nên không biết những thứ đó có còn xuất hiện nữa không. Ban đầu, cửa có dán niêm phong, nhưng không biết ai đã xé mất. Sau đó chúng tôi còn chưa kịp dán lại, lòng bàn tay Khương Chi Chi lạnh toát, vì thương thương, và vì những con rắn cùng cóc khổng lồ trong sân nhà đó. Cô biết rằng thương thương đã gặp kỳ ngộ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại có liên quan đến cổ độc. Tiểu Trần lấy ra vài bức ảnh, ảnh vương ơi kinh dị, là hiện trạng của 2 thanh niên đã chết. Còn ông lão trước khi C, H, E, T thì bị chặt mất một cánh tay. Anh ta đưa ảnh cho Tống Đông trước, sợ làm Khương Chi Chi hoảng sợ, còn nhắc nhở một câu. Thật sự rất ghê rợn. Tống Đông xem kỹ, nhíu mày liên tục, sau đó đưa cho Chu Tây Dã. Em dâu dám xem không? Khương Chi Chi gật đầu. Em xem được, tâm lý cô cũng khá vững vàng. Cô ghé sát vào Chu Tây Dã cùng xem. May mà ảnh vẫn là ảnh đen trắng, thiếu đi màu sắc chân thực nên cũng giảm bớt phần đáng sợ. Trong ảnh, hai thanh niên C, H, E, T một cách thê thảm. Thi thể phình lên, khuôn mặt đen sạm như than cháy, hai hốc mắt trống rỗng, hoàn toàn không còn tròng mắt. Còn bức ảnh của ông lão kỳ quái thì chỉ có vẻ thảm thương hơn bình thường, khuôn mặt bị phân hủy nghiêm trọng nhưng cũng không quá bất thường. Khương Chi Chi chỉ liếc qua rồi rời mắt đi. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Dã cũng đưa ảnh trả lại cho Tiểu Trần. Tiểu Trần hơi khó hiểu. Tống cục, sao đột nhiên lại hỏi về vụ án này? Tống Đông không trả lời ngay, chỉ nhíu mày trầm ngâm một lúc, rồi hỏi Chu Tây Dã và Khương Chi Chi xem họ có còn thắc mắc gì không? Khương Chi Chi lắc đầu, Tống Đông gật đầu với Tiểu Trần. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, vất vả rồi. Ba người rời khỏi phân cục, lên xe. Lúc này, Tống Đông mới nhíu mày. Tôi lại không biết về vụ án này, sao tôi cứ cảm thấy hung thủ không phải là hai thanh niên kia. Chu Tây Dã cũng đồng tình, nhìn ảnh, hai thanh niên đó khi C, H, E, T không có dấu hiệu dãy rủa, nằm ngửa trên đất, nếu thực sự trúng độc mà chết. Trước khi C, H, E, T chắc chắn sẽ đau đớn, vùng vẫy. Từ thế này không hợp lý, Tống Đông lập tức gật đầu. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế ngay khi nhìn ảnh. Anh ta liếc đồng hồ, đi thôi, ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Họ không đi xa mà ghé vào một nhà ăn quốc doanh gần đó, mỗi người gọi một bát mì sốt sệt. Ba người chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mấy bức ảnh vừa xem. Mì sốt sệt trong nhà ăn quốc doanh được nấu cả nồi lớn. Múc ra bát thì sợi mì đã hơi bết lại. Tống Đông vừa trộn mì vừa thuận miệng hỏi Chu Tây Dã. Tôi nhớ Thương Thương cũng gan lắm. Mấy năm gần đây trong đại viện rắn và cóc đều rất to. Chu Tây Dã gật đầu. Đúng vậy, không biết có chuyện gì kỳ lạ. Tống Đông cũng không rõ. Lâu rồi tôi không về. Mấy chuyện trong viện toàn nghe kể lại thôi. Sau này mọi người cũng phải cẩn thận. Nhỡ đâu có độc thì nguy hiểm cho bọn trẻ. Nói đến đây, Tống Đông chỉ nhắc qua loa rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Mọi người trong đại viện vẫn khỏe chứ? Mẹ tôi dạo này không được khỏe, cứ gọi điện bắt tôi về, nhưng tôi làm gì có thời gian. Với lại, tôi cũng chẳng muốn về nghe bà ấy lải nhải. Cứ nhắc đi nhắc lại là chúng tôi bất hiếu, nuôi lớn rồi mà chẳng đứa nào nghe lời. Tống Mạn dạo này cũng không về, nó cũng chẳng còn mặt mũi nào để về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lần trước với Thẩm Lạc Gia tôi cũng nghe rồi, đúng là hồ đồ, tôi mắng nó một trận rồi. Anh ta vừa húp sùm sụp bát mì, vừa làm nhảm với Chu Tây Dã và Khương Chi Chi. Khương Chi Chi lại có chút bất an, cứ có cảm giác Thương Thương không an toàn. Cách chương.